Thần ấn vương tỏa, chương 197, Long Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước Ngự Long Quan là sườn dốc cao hơn 200m, địa hình khó đi, quanh năm bị tuyết phủ, muốn tấn công từ dưới lên thì cực kỳ khó khăn. Bên trên dựng cửa vào tựa như đầu tường quan ải, chẳng qua sau một năm rưỡi thánh chiến, hiện giờ vũ khí phòng ngự của Ngự Long Quan hoặc là bị ma tộc phá hoại, hoặc là không có đủ ma tinh tiếp tục sử dụng, hoàn toàn nhờ vào sức người chống cự thế công của ma tộc. Phía xa 8 cây trụ ma thần vẫn tỏa ánh sáng, tỏa ra vầng sáng chói mắt bắn thẳng lên trời. Đại quân ma tộc tựa như thủy triều ập hướng Ngự Long Quan. Ma thần hoàng đệ tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp thống lĩnh tấn công Ngự Long Quan là có mục đích riêng. Muốn từ dưới đất đánh lên trên thật quá khó khăn, chỉ có từ không trung thì cơ hội mới lớn hơn chút. Ác ma tộc chẳng những giỏi bay, thực lực cá nhân mạnh mẽ, quan trọng là số lượng tộc nhân ác ma tộc rất nhiều. Đơn thuần do đấu thực lực tộc nhân, trừ nghịch thiên ma long tộc của ma thần hoàng gia chỉ thuộc về ác ma tộc. Dù sao số lượng tinh ma tộc và nguyệt ma tộc thua xa ác ma tộc rất nhiều. Thế nên hai bên trải qua hơn một năm tấn công phòng thủ, tích lũy kinh nghiệm, hiện giờ chiến đấu đa phần là liên minh thánh điện chống cự ma tộc tấn công từ trên trời dưới đất. Tấn công từ dưới đất lên trên chủ yếu là lang ma tộc, hùng ma tộc trong ma tộc. Chọn hai chủng tộc này không phải vì chúng sở trường tấn công phòng thủ giỏi leo trèo, mà chỉ vì chúng nó chịu được giá rét. Tại chốn cực bắc khốc liệt này, thánh chiến mới bắt đầu một khoảng thời gian thì ma tộc đã giảm nhiều quân số không phải do chiến đấu. Không ngừng điều phối, điều khiển, ma tộc ở phía ngoài Ngự Long Quan gần như là binh sĩ ma tộc chịu được rét lạnh. Lang ma tộc ở trong ma tộc cũng là chủng tộc chiến đấu mạnh mẽ. Chúng đứng thẳng thì tựa như nhân loại, có đầu sói, tứ chi có móng vuốt sắc bén, trong lúc không ngừng leo lên, móng vuốt cào mặt băng phát ra tiếng két két, so với lang ma tộc thì hùng ma tộc trèo lên vất vả hơn. Hình thể của chúng quá lớn, tuy lực lượng tràn đầy nhưng khi trèo chỉ có thể dùng tay gấu vỗ bể ra lỗ băng chịu được sức nặng, sau đó chậm rãi leo lên. Nhưng tuyệt đối đừng quên, bên ngoài Ngự Long Quan, 8 ma thần có hùng ma thần Hoa Lợi Phất. Bởi vậy, chủ lực hùng ma tộc đều tại đây. Có Hoa Lợi Phất ở phía sau đốc thúc, chiến sĩ hùng ma tộc sao dám không tuân lệnh. Nhờ vào sức mạnh to lớn, chúng chậm rãi vững vàng bò lên trên. Còn về phía bầu trời thì là võ đài thuộc về ác ma tộc. Ác ma tộc ở trên không trung không ngừng công kích Ngự Long Quan. Ác ma trên cấp 6 mới có thể bay, nhưng chúng có thể chờ thứ khác. Thường trông thấy một ác ma biết bay, quang ác ma không biết bay hướng Ngự Long Quan. Ác ma tộc, hùng ma tộc thêm vào lang ma tộc, ba chủng tộc giỏi chiến đấu của ma tộc dốc sức tấn công đầu tường Ngự Long Quan, đem đến uy hiếp cực lớn. Nhưng kỵ sĩ thánh điện là đứng đầu trong lục đại thánh điện, cũng có thực lực mạnh mẽ. Trên đầu tường đa số là kỵ sĩ toàn thân mặc giáp đứng hàng ngang, ánh sáng vàng chói mắt không ngừng lấp lánh, tựa như bình phong vững chắc ngăn cản từng đợt thế công của ma tộc. Trong 6 chức nghiệp lục đại thánh điện của nhân loại, cân đối nhất chính là kỵ sĩ. Kỵ sĩ có thể sử dụng một số ma pháp, quan hệ cũng am hiểu cận chiến. Quan trọng hơn, họ còn có thể thi triển ma pháp trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, dù không có binh chủng khác phối hợp, đám kỵ sĩ một mình chiến đấu cũng có thể bảo vệ chính mình, tổn thương kẻ địch. Đồng thời, kỵ sĩ thánh điện cũng có lực lượng không quân mạnh nhất liên minh, đó chính là thiên không kỵ sĩ đoàn. Dựa vào tọa kỵ khác nhau, tu vi kỵ sĩ đạt tới cấp 5 rồi có thể lựa chọn trở thành thiên không kỵ sĩ hay là đại địa kỵ sĩ. Chính là nói, thiên không kỵ sĩ toàn do kỵ sĩ tu vi trên cấp 5 tổ thành, tổng số hơn 1 vạn, là lực lượng trụ cột cường đại của kỵ sĩ thánh điện. Nhưng qua trận thánh chiến không ngừng tiêu hao, số lượng thiên không kỵ sĩ liên tục giảm bớt, thương binh đếm không hết. Hiện tại thiên không kỵ sĩ có thể bay trên trời chiến đấu không tới 7.000. Đây còn là dưới tình huống họ được chữa trị tận tâm, thêm vào ma pháp quan hệ hỗ trợ. Hơn nữa họ tham gia chiến đấu khi Ngự Long Quan không còn vũ khí phòng ngự sức sát thương cực lớn nữa, do đó trở thành chủ lực trên chiến trường hiện nay. Nếu từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ giữa không trung hai bên phân biệt rõ màu vàng, đen đối diện nhau. Xem số lượng thì ác ma tộc chiếm ưu thế, số lượng ít nhất nhiều hơn thiên không kỵ sĩ gấp 2 lần. Làm người nhức đầu nhất là, một số ác ma còn cõng một địa ngục ma. Ma pháp của địa ngục ma cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa am hiểu ma pháp quần thể. Vậy nên không quân ma tộc không vội đánh cận chiến với thiên không kỵ sĩ, chỉ là đối diện nhau, quăng một ít tiểu ác ma và đại ác ma vào Ngự Long Quan, sau đó ác ma biết bay sẽ bảo vệ địa ngục ma phóng ma pháp ở khoảng cách xa. Thiên không kỵ sĩ không xúc động, ma tộc biết bay không chỉ có địa ngục ma, đối với họ, nhiệm vụ quan trọng hơn hết là bảo vệ Ngự Long Quan, chứ không phải mạo hiểm. Tọa kỵ của thiên không kỵ sĩ rất giống nhau, đều là thiên mã do kỵ sĩ thánh điện nuôi dưỡng. Thiên mã là ma thú cấp 5, con nửa dòng máu tinh diệu độc giác thú. Chúng nó toàn thân màu trắng, đỉnh đầu không có sừng, nhờ vào đôi cánh trắng ngang hông bay lượn trên trời. Thiên không kỵ sĩ có tọa kỵ giống nhau, khi điều khiển thì càng ăn ý, sức chiến đấu là tổ hợp giữa kỵ sĩ và thiên mã. Bởi thế nên chiến đấu cùng đẳng cấp, ma tộc chắc chắn đánh không lại thiên không kỵ sĩ. Đằng trước nhất thiên không kỵ sĩ là một đám kỵ sĩ màu vàng và bạc. Có ít nhất 6 kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, 100 bí ngân cơ tòa kỵ sĩ thống lĩnh thiên không kỵ sĩ. Chiến đấu giữa hai bên dường như có sự ăn ý riêng, cường giả cấp 9 không xuất hiện. Trên chiến trường, những binh sĩ chiến đấu đều là dưới cấp 9. Thánh quang linh trận khổng lồ dựng trên trời, liên tiếp chống đỡ ma pháp đến từ địa ngục ma. Thiên không kỵ sĩ luôn giữ trận hình ngay ngắn, chuẩn bị tùy lúc chiến đấu. Họ cùng phóng ra thánh quang linh trận, có thể dùng 4 chữ tường đồng vách sắt để hình dung. Long thiên ấn đứng ở điểm cao nhất trên đầu tường ngự long quan. Thành ngự long quan tổng cộng có 3 tầng, tầng cuối cùng rộng nhất, đại quân kỵ sĩ đang ở đó chiến đấu với ma tộc. Tầng thứ 2 là ma pháp sư, tất cả đều là ma pháp sư băng hệ. Trong ngự long quan, trừ đám ma pháp sư ra không có viện binh của thánh điện nào khác. Đây là do kỵ sĩ thánh điện nhường cho ngũ đại thánh điện khác giữ nhiều lực lượng cứu viện lẫn nhau. Tầng thứ 3 chính là đài chỉ huy, bây giờ Long Thiên Ấn đang đứng đó. Sau lưng Long Thiên Ấn đứng khoảng hơn 30 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 30 người này có một nửa mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, số còn lại cũng mặc giáp cấp truyền kỳ trở lên. Không cần nghi ngờ, họ mới là lực lượng chủ chốt của kỵ sĩ thánh điện. Mỗi người đều trang bị tận răng, chuẩn bị tùy lúc tham gia chiến đấu. Truyền lệnh, thiên không kỵ sĩ hạ thấp độ cao 100 mét, phóng ra huy hoàng quang hoàn, bụi gai quang hoàn. Chợt vang lên thanh âm uy nghiêm của Long Thiên Ấn, ánh mắt ông luôn nhìn chằm chằm lang ma tộc và hùng ma tộc từ bên dưới tấn công lên. Không thể nghi ngờ, khi chủ lực hùng ma tộc nhóm đầu tiên trèo lên đầu tường ngự long quan, chính là thời điểm ác ma tộc trên không trung tấn công. Ma tộc biết rõ nhân loại biết cách chúng tấn công nhưng chưa bao giờ thay đổi, chiến lược kết hợp trên trời dưới đất vĩnh viễn có hiệu quả nhất. Cũng ngay lúc này, phía xa 8 trụ ma thần lấp lánh ánh sáng đột nhiên tỏa ánh sáng chói mắt. Có thể mơ hồ thấy trong ánh sáng lấp lánh của 8 cây trụ ma thần, 8 tên ma tộc từ từ hiện ra. Cột sáng to nhất ở đằng trước nhất là một người đàn ông tóc xám ngắn, mặc bộ giáp màu xám, dáng người thon dài, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn hướng Long Thiên Ấn. Người đàn ông ma tộc này toàn thân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, con ngươi là màu trắng quái dị, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú. Sau lưng gã mở ra đôi cánh xám to lớn, rộng hơn 20 mét. Tuy trên không trung không tính cái gì, nhưng có trụ ma thần sau lưng gã tỏa ra ánh sáng xám hỗ trợ, có cảm giác uy nhiếp che lấp cả bầu trời. Hai mắt Long Thiên Ấn chợt sáng ngời, đáy mắt lấp lánh ánh sáng vàng đậm, hai tay chắp sau lưng, thân thể chậm rãi bay lên trời. Một luồng sáng xanh vàng bỗng nhiên phát ra từ người ông, mang theo cột sáng xanh vàng to lớn phóng lên cao. Trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa tuyệt đẹp chậm rãi hiện ra trong ánh sáng chói mắt, trở thành hình nền cho Long Thiên Ấn, trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ. Khi trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa xuất hiện, dù là đầu tường ngự long quan hay thiên không kỵ sĩ trên bầu trời đều phát ra tiếng hoan hô rung trời. Đối với kỵ sĩ thánh điện mà nói, thần ấn vương tọa không chỉ đại biểu thần khí còn là cột trụ tinh thần của tất cả kỵ sĩ trong kỵ sĩ thánh điện. Chỉ cần có thần ấn vương tọa, họ có niềm tin từ chiến với cường địch. Tử linh ma thần Tát Mễ Cơ nạp nhíu mày, lẩm bẩm. Thần ấn vương tọa này thật phiền phức. Cách gã không xa, một người đàn ông dáng người vạm vỡ, làn da màu đồng, hai mắt màu vàng trầm giọng nói. Ta đi nhé, vị này chính là trong 72 trụ ma thần đứng hàng thứ 6 của ma tộc hùng ma thần Hoa Lợi Phất. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, bộ dạng của gã giống một chiến sĩ nhân loại cao to hơn. Bàn về thân hình thì không thể so sánh với các tộc nhân đầy cơ bắp. Tát Mễ Cơ nạp lắc đầu nói. Long Thiên Ấn không dễ đối phó. Một đối một thì ta còn nắm chắc giết chết y, nhưng thần ấn vương tọa của y thật đáng ghét chết được, ngươi đi thì kết quả cũng chẳng tốt hơn ta đâu. Lại thêm trong kỵ sĩ thánh điện còn có thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa, nó càng khó đối phó hơn. Nói gã là cường giả số một nhân loại cũng không tính khuếch đại. Nếu bệ hạ đã ra lệnh chúng ta đánh lâu dài thì không cần đi liều mạng. Nói xong, chiến ý mạnh mẽ từ người gã chợt thu lại vài phần, vẫn cùng Long Thiên Ấn ánh mắt giao nhau, nhưng hai bên không ai có ý muốn ra tay. Cùng lúc đó, binh sĩ hùng ma từ từ trèo lên, rốt cuộc đã leo tới đầu tường ngự long quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang ma phát động công kích điên cuồng như muốn tự sát. Mục đích của chúng rất đơn giản, cho tất cả hùng ma bình an leo lên đầu tường. Lấy lực lượng và phòng ngự cường đại của hùng ma, chỉ cần chúng có thể đứng vững trên đầu tường, vậy sẽ đem lại đả kích to lớn cho kỵ sĩ thánh điện. Thánh quang linh trận của thiên không kỵ sĩ giảm xuống 100 mét bỗng nhiên biến chói lòa, bụi gai quang hoàn màu tím và huy hoàng quang hoàn màu xanh vàng do rất nhiều thiên không kỵ sĩ phóng ra, khiến không trung biến vô cùng hoa lệ. Hơn nữa quang hoàn này cũng chiếu rọi trên người đám kỵ sĩ ở đầu tường. Lúc này Hàn Vũ đang ở đầu tường, tay trái là tấm thuẫn vàng, tay phải chính là xích huyết chi cuồng phóng. Xung phong, tấm thuẫn chặn ở phía trước mạnh đụng vào một hùng ma mới leo lên đầu tường. Hùng ma cũng khá mạnh, đôi tay chặn trước người, va chạm với Hàn Vũ. Trong tiếng động mạnh, hùng ma bị đụng lùi ra sau đập vào lỗ châu mai. Cơ thể Hàn Vũ cũng bị lực phản chấn mạnh mẽ khiến tụt lùi vài bước. Nhưng xích huyết chi cuồng phóng trong tay phải của y đã chém ra. Xích huyết chi cuồng phóng hiện màu trắng ngà thánh kiếm. Trọng kiếm cấp truyền kỳ thêm vào kỹ năng thánh kiếm, dù hùng ma mạnh mẽ thì cũng không dễ ngăn chặn. Huống chi tuy dáng người hai bên cách biệt rất lớn, nhưng thực tế ngoại linh lực của Hàn Vũ không kém hùng ma bao nhiêu. Năm đó ngâm long tinh của nghịch thiên ma long tộc thêm vào xâm chu đoàn thể đan tăng cường, tu vi ngoại linh lực của Hàn Vũ không kém hơn nội linh lực. Đây cũng là vì sao các thành viên săn ma đoàn số 64 cấp xuất vất vả trên chiến trường đẫm máu nhưng vẫn còn sống. Hùng ma nổi giận giống một tiếng, nó mới leo lên đầu tường đã bị đụng ra, dĩ nhiên tâm tình cực kỳ nóng nảy. Chảy sắt to lớn trong tay vung lên, nghênh đón xích huyết chi cuồng phóng. Cũng tại khoảnh khắc này, bỗng nhiên một bóng người xông vào giữa họ. Là một kỵ sĩ bị kẻ địch cường đại đánh bay qua. Cái chày của hùng ma vẫn không chút do dự hạ xuống, nhưng Hàn Vũ đã rất kinh ngạc. Y ra tay nhanh hơn hùng ma, nếu tiếp tục đòn tấn công thì xích huyết chi cuồng phóng sẽ chém vào người đồng bạn. Tình nghĩa đồng chí khiến y không thể nào xuống tay được. Tất cả xảy ra quá đột ngột, xích huyết chi cuồng phóng đã chém ra một nửa. Thu lại thì mình sẽ bị phản phệ, chỉ sợ đồng chí cũng khó trách kiếp số bị chày của hùng ma đập chết. Nhưng tiếp tục công kích vị đồng chí này sẽ chết trong tay mình. Từ khi chiến đấu tới nay, đây là lần đầu tiên Hàn Vũ gặp phải tình huống khó lựa chọn như vậy. Tất cả xảy ra quá nhanh, thời gian cho y quyết định quá ngắn ngủi. Ánh sáng vàng chói mắt lấp lánh trong giây phút này, kỵ sĩ ngã xuống đột nhiên giống như lúc xuất hiện, vèo một cái đã biến mất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại journey.com, hàng ngàn ánh sáng vàng bộc phát trong chớp mắt đó, gần như ở phạm vi 100 mét đều bị ánh sáng chói lòa này bao phủ. Trong phạm vi, dù là hùng ma hay lang ma, bị ánh sáng vàng kia bao trùm đều biến thành từng lỗ máu lục tục ngã xuống. Mắt Hàn Vũ ươn ướt kêu to như hét, đoàn trưởng, cách trương,